Người này là Long Tứ bạn trai, cũng chính là đương kim trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông. Chính là biển người mênh mang, ám nhận Cổ Tư Thông, đứng ở đỉnh núi Nam Nhân, hắn ở nơi nào? Nghĩ tới nơi này, Long Thất cảm giác được thực bất đắc dĩ. Đúng rồi, còn có người thứ hai tuyển, đó chính là Hủy Diệt Giả Thiên Vương. Long Thất đã từng ở cái này quốc gia gặp được quá một cái cao nhân, tên của hắn kêu Trời Vương, là Cổ Lý Tư cổ tay phải. Cổ Lý Tư tà thần đoàn phó đoàn trưởng, nếu tìm được rồi hắn, có lẽ có thể biến cường. Long Thất lập tức đem Thiên Vương dung mạo họa xuống dưới, ở bàn cờ đế đô tìm kiếm lên, hỏi một chút, sự tình gì? Xin hỏi đại thúc ngươi xem qua người nam nhân này sao? Ngươi là nói thợ rèn Thiên Vương a? Dường như khoảng thời gian trước ở thị trường bên kia xuất hiện quả. Đa tạ, đại thúc. Ngươi là Long Thất đi. Cho ta ký cái tên đi. Ta nhi tử thích chứ ngươi. Người nọ cầm giấy lại đây kêu Long Thất ký tên. Không chỉ là người nọ, không lâu rất nhiều người cũng lại đây tìm Long Thất ký tên. Long Thất lập tức đã bị người vây đi lên. Long Thất đều thật ngượng ngùng, lập tức tìm lấy cớ rời đi. Nếu phát hiện toàn bộ nhận được người đều tế ở bên nhau, Long Thất chỉ cần bò từ đám người đôi chui ra tới, ở ven đường cầm một cái mặt nạ mang ở trên mặt, thuận tay cấp kia lão bản 10 cái tiền đồng, sau đó trộm trốn. Long Thất phát hiện chính mình thành danh nhân lúc sau, thật sự đặc biệt phiền toái. Lúc này, một chương giấy thổi qua tới, thổi tới rồi Long Thất trên mặt. Long Thất tò mò đem giấy cầm lấy tới, không xem còn có thể, vừa thấy liền hoảng sợ. Trên giấy nếu là Long Thất huyền thưởng lệnh, Long Thất lại trên mặt đất nhặt lên rất nhiều huyền thưởng lệnh, sửa sang lại hảo lúc sau, tìm được rồi chính mình huyền thưởng lệnh, chính mình tà thần đoàn huyền thưởng lệnh. Hắn thấy chính mình nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu thời điểm, lập tức hoảng sợ, chạy vội trở về, tìm được rồi chính mình đồng bọn. Lúc này, Tạp Na ở khóc, Lăng La phe phẩy đầu, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ở cãi nhau. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ngươi treo giải thưởng kim so với ta cao. Đi tìm chết đi ngươi, ta muốn cùng quyết chiến. Hảo A, liền nhìn xem kiếm đạo cùng võ đạo quyết một cao thấp. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ở cách đấu, quyền cước cùng kiếm ở so đấu. Long Thất đi qua đi, Lôi Quảng giải trừ biến thân, chạy tới bên người. Đại ca, hảo buồn bực A. Sao lại thế này? Đại ca, ngươi nhìn xem, ta nhân đầu giới chỉ mới 2.000 vạn. Ta dựa, Tiểu Phong thế nhưng có 5.000 vạn, ngươi 100 triệu A. Long Thất nhìn một chút lúc sau, mày nhăn lại, ta thấy được, Lăng La 500 vạn, Tạp Na 10 vạn đâu. Tạp Na khóc, ta không biết võ công, cũng treo giải thưởng nhân ra, sợ quá có thợ săn tiền thưởng tới giết ta a. Lăng La gãi đầu, không thể tưởng được ta cái này quân sư nhân đầu giới chỉ cũng có 500 vạn a. Lôi Quảng kêu lớn lên, nhất không đáng giá chính là ta nếu so Tiểu Phong kia vương bát đản thấp 3.000 vạn. Tốt xấu ta cũng là thiên thú đế quốc anh hùng a, ta dựa. Triệu Kiệt đi tới, Lôi Quảng đại nhân đầu giới chỉ này đây nhiều nhân tố tới cân nhắc, có lẽ ngươi là thiên thú anh hùng nguyên nhân, cho nên thiên thấp một chút. Tức chết ta, Triệu Kiệt tiên sinh, kỳ thật 2.000 vạn không sao cả, nhưng là so Tiểu Phong thấp 3.000 vạn, ta liền rất không phục. Kia quyết một thắng bại a. Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, Long Thất nói, Tiểu Quảng, ta biết ngươi rất lợi hại là được, đừng lý người khác đánh giá, nhân đầu giới chỉ 2.000 vạn, ở 10 năm trước, chính là thiên hồn đại lục tối cao nhân đầu giới trị. Lôi Quảng nói, ai, sư tử vương bị ta đánh bại, kia tiểu tử hiện tại 5.300 vạn, ta mới 2.000 vạn, thực buồn bực. Long Thất nói, này không phải quang vinh sự tình, đầu người bị người tiêu thượng bảng giá, chúng ta tùy thời đều sẽ bị săn thần tổ chức theo dõi. Cái gọi là săn thần tổ chức, chính là thần minh kỳ hạ một cái trực thuộc đơn vị. Thần minh kỳ hạ đơn vị, phân biệt có, thiên quân, thần phạt chi thành, thần minh đại ngục giam, săn thần tổ chức. Hơn nữa thần minh tổng đều vì năm đại cơ cấu. Săn thần tổ chức tương đương với cảnh, thiên quân tương đương với quân. Săn thần tổ chức chính là đả kích phạm tội hoạt động cảnh sát. Chuyên môn đối phạm tội ngăn cản tiến hành đả kích. Nghe nói săn vừa đến săn 8 đều là công khai đơn vị, trong đó nhất thần bí chính là trong truyền thuyết săn 9. Săn 9 là săn thần tổ chức một cái cơ mật phân đội nhỏ, nhân số không nhiều lắm, thành viên cũng không nhiều lắm. Trực thuộc thiên quân mỗ một vị thượng vị thần khống chế. phía dưới có được rất mạnh thành viên. Nghe nói săn 9 thành viên không đến 20 người, nhưng là lại săn giết quá ngàn tỷ nhân đầu giới chỉ tà thần. Đây là một cái phi thường khủng bố tổ chức. Bọn họ thẩm thấu tại thế giới mỗi một góc, Ca Nhu Mai danh ẩn tích. Nhưng là một khi xuất hiện đột phát sự kiện, săn 9 đặc công tổ chức thành viên liền sẽ tụ tập lên, đối địch nhân tiến hành toàn lực đánh chết. Long thất bọn họ đang ở thảo luận săn 9 sự tình. Độc Cô Phong nói, đại ca, vì cái gì ngươi như vậy rõ ràng săn 9 công hội? Phá Quân Tinh cùng Quỷ Vương Đức còn có mãnh báo ba vị đại ca nói cho ta. Long thất đại nhân, ngươi hiện tại nhân đầu giới trị 100 triệu A, nếu ngươi cấp săn 9 theo dõi liền phiền toái. Bọn họ chuyên môn chọn lựa một ít tân nhân đầu giới trị quá 100 triệu hạ độc thủ, hơn nửa xác suất thành công đạt tới phần trăm chi 99. Ha ha, nếu thật sự bị săn 9 theo dõi, cứ việc đến đây đi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng lộ ra mỉm cười, mà Lăng La vẫn luôn ôm lấy ngực, Tạp Na vẫn luôn ở khóc. Nhìn này năm cái không giống bình thường thiếu niên thiếu nữ. Triệu Kiệt cảm giác bọn họ thật sự rất có khí thế, không nghĩ người thường. Người thường một khi nghe được săn 9 đại danh, đều sẽ sợ tới mức đôi tay phát run. Chính là lại xem Long Thất, rất bình tĩnh bộ dáng, liền dường như chút nào không để bụng. Có lẽ đây là Long Thất bọn họ khí phách. Về săn 9 truyền thuyết quá nhiều, tục truyền nói, săn 9 là thần minh kỳ hạ nhất cơ mật tình báo tổ chức. Bọn họ chuyên môn tại thế giới các nơi sưu tập tình báo, vì càng thêm phương tiện hành động, bọn họ ẩn tàng rồi chính mình thân phận, săn 9 thành viên, thân phận khác nhau, có người mặt ngoài thân phận là quốc vương, có rất nhiều đầu bếp, có rất nhiều người bán hàng rong, có rất nhiều nông dân, có rất nhiều thương nhân, có rất nhiều võ quán sư phó. Bọn họ cưới vợ sinh con, bề ngoài cùng người thường vô dị, không có người biết bọn họ bí mật. Liền bọn họ bên người người cũng không biết. Nhưng là săn 9 thành viên gánh vác rất lớn sứ mệnh, đó chính là xử lý rớt một ít quật khởi thế lực. Này đó thế lực rất có khả năng tấn chức, rất có tiềm lực thế lực, đều sẽ bị săn 9 theo dõi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 482 Lôi Thiên Bá xuất hiện. 881 5941314/24/23/5216/364/18/909/421/27/217/4673/97. Chương 482 Lôi Thiên Bá xuất hiện. Hai càng đang lúc Long Thất hoang mang muốn đối mặt địch nhân thời khắc, một cái làm Long Thất ngoài ý muốn người xuất hiện. Hắn chính là Lôi Thiên Bá, nhưng là hiện tại xuất hiện Lôi Thiên Bá không phải Lôi Thiên Bá bộ dáng, mà là Long Thất tam ca bộ dáng. Hắn đi tới Long Thất bên người, cười đối Long Thất nói, lão thất, tam ca. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng lập tức bảo trì tác chiến chuẩn bị, Tạp Na lui ra phía sau, Lăng La yểm hộ. Lôi Thiên Bá cười nói, không thể tưởng được ta Long Tam còn có lớn như vậy lực sát thương, cho các ngươi như vậy sợ hãi. Tam ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Long Thất căn bản không biết trước mắt người này đều không phải là chính mình tam ca. Mà là hắn tam ca thế thân, chính là Lôi Thiên Bá lại biết hết thảy. Lôi Thiên Bá biết Lôi Quảng là chính mình tổ tiên, thiên thú đế quốc anh hùng. Nhớ tới lúc trước, Long Thất còn có Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhục nhã chính mình. Lôi Thiên Bá tâm tình phi thường áp lực, thật sự hận không thể phải đối Long Thất bọn họ hạ độc thủ. Bất quá Lôi Thiên Bá biết hiện tại thực lực của hắn còn không phải Long Thất bọn họ đối thủ, nhưng là Lôi Thiên Bá thực tin tưởng. Chỉ cần hắn có thể được tới rồi thất tình lục dục ác ma trái cây, như vậy hết thảy đều sẽ thay đổi. Long Tam, ngươi tới nơi này làm gì? Độc Cô Phong bảo trì cảnh giác, cầm kiếm, đối với Lôi Thiên Bá. Lôi Thiên Bá nói, ta chỉ là quan tâm ta đệ đệ mà thôi. Lăng Trục Lăn Long Thất, đừng tin hắn. Long Thất gật gật đầu nói, rốt cuộc hắn là ta thân ca ca. Lôi Thiên Bá cười nói, này liền đúng rồi, ta hảo đệ đệ. Nghe nói ngươi đánh bại Hữu Đạt Ma Thần. Ta bị Hữu Đạt Ma Thần đánh bại. Bất quá ta hai cái bằng hữu đánh bại Hữu Đạt Nhị Đem. Lôi Thiên Bá nhìn một chút Lôi Quảng, thầm nghĩ, quả nhiên là chúng ta thiên thú đế quốc anh hùng. Lôi Quảng thật sự rất lợi hại. Thế nhưng liền Hữu Đạt Ma Thần thủ hạ đệ nhị mãnh tướng nóng cháy quyền đều bị hắn đánh bại. Còn có tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, thật sự rất lợi hại. Tam ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Lôi Thiên Bá cười nói, không có tưởng cái gì. Lôi Thiên Bá nhìn Long Thất, nhìn một chút, sau đó một quyền đánh vào Long Thất ngực, vẫn là thực rắn chắc. Xem ra ngươi còn chết không đi, không tồi, đủ ngạnh lãng, quả nhiên là ta đệ đệ. Ta tới mục đích là nói cho ngươi một bí mật. Một bí mật? Đúng vậy, còn nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ, nhà của chúng ta tầng hầm ngầm gương sao? Đương nói đến này mặt gương thời điểm, Long Thất đôi mắt thực bắt mắt mà nhìn hắn, vội vàng gật đầu. Về kia mặt gương, là 8.000 năm trước, Long Thất ở tầng hầm ngầm phát hiện một mặt gương, trong gương có một cái nữ hài. Nữ hài nói chính mình có lớn lao oan khuất. Đương Long Thất hỏi cái này nữ hài phát sinh chuyện gì thời điểm, nữ hài tránh mà không đáp, nói muốn tìm đáp án liền ở 8.000 năm sau, cho nên Long Thất vẫn luôn đi theo cái này manh mối tìm kiếm đi xuống. Lôi Thiên Bá ở chỗ này nói cho Long Thất, này mặt gương, hiện tại dừng ở kính tử ma thần trong tay. Độc Cô Phong mày nhăn lại, hay là ngươi là nói, linh hạch thần hải vùng mạnh nhất ma thần, kính tử ma thần. Kia cũng không phải là bình thường ma thần, là quỷ tiên người sáng lập, sử thượng mạnh nhất quỷ tiên, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Nghe được bảy ám hắc danh hiệu, Long Thất thâm trầm lâm vào trầm tư bên trong. Bảy ám hắc thật sự quá cường, Long Thất mày nhăn lại. Không sai, chính là hắn. Như thế nào ngươi sợ? Lôi Thiên Bá cười khổ lên. Long Thất nói, chúng ta một đường lại đây, tuy rằng ta là gặp được quá một cái bảy ám hắc, bị nháy mắt hạ gục, nhưng là ta sẽ không sợ hãi. Hảo, có quyết tâm, kính tử ma thần liền ở gương quỷ quốc. Nếu ngươi tưởng được đến kia mặt gương, liền đi gương quỷ quốc tìm đi. Lôi Thiên Bá cười nói, ta phải đi. Ngươi muốn đi đâu? Long Thất hỏi. Lôi Thiên Bá cười nói, trở về quỷ giới. Lão Thất, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo bát muội cùng cửu muội. Ngươi nhất định phải chiếu cố hảo các nàng, tuy rằng cửu muội rất hận ta, nhưng là nàng trước sau đều là chúng ta cửu muội. Long Thất nhớ tới cửu muội sự tình, trong ánh mắt nhìn không được chảy ra nước mắt. Lôi Thiên Bá nở nụ cười khổ, chụp đánh Long Thất bả vai. Đối với Long Thất đạm nhiên mà nói, yên tâm, ngươi nói, ta nhất định sẽ truyền tới cửu muội chạy đi đâu. Lôi Thiên Bá rời đi, Long Thất thực mất mát, một người ngồi ở bên ngoài phát ngốc. Tuy rằng rất nhiều người tới tìm Long Thất ký tên, đều bị Long Thất uyển chuyển cự tuyệt, đuổi đi Hữu Đạt Ma Thần. Độc Cô Phong nghe nói bên ngoài có người dựng lên Long Thất bia kỷ niệm. Long Thất tò mò đi ra ngoài nhìn xem, bởi vậy mang theo 4 cái bằng hữu cùng đi ra ngoài. Đương hắn đi ra ngoài thời điểm, mới phát hiện gặp cố nhân. Nếu là Chu Hoa, Long Thất thấy Chu Hoa, phi thường cao hứng, chạy qua đi. Chu Hoa hiện tại là thiên hồn đại lục thượng nhất giàu có người. Từ Chu Bưu đã chết lúc sau, Chu Bưu liền đem sở hữu sản nghiệp đều giao cho Chu Hoa xử lý. Chu Hoa bắt đầu tới rồi phụ cận hải vực kinh thương, mà nghe được Long Thất trở thành linh hạch đại lục anh hùng, Chu Hoa lập tức giá cao thu mua tiến vào linh hạch đại lục cổ trận, thông qua thời không chi môn đi vào nơi này. Chính là vì cùng Long Thất thấy một mặt, Long Thất cùng Chu Hoa không nói hai lời ôm ở cùng nhau, hai người là đã lâu không thấy bằng hữu. Lôi Quảng nói, người kia là ai a? Độc Cô Phong nhớ tới năm đó, ở mọc lên ở phương Đông Tiên Hải thời điểm, đã từng cùng Chu Bưu cùng Chu Hoa gặp qua một mặt, đó là Độc Cô Phong cùng Long Thất duyên phận bắt đầu. Không thể tưởng được nhiều năm sau hôm nay, Long Thất cùng Chu Hoa ở chỗ này gặp mặt. Chu Hoa đại ca, chúng ta vừa mới nghe nói có người giúp chúng ta dựng lên bia kỷ niệm thời điểm, ta còn tưởng rằng là linh hạch đại lục con dân đâu. Không nghĩ tới ngươi nếu xuất hiện ở cái này quốc gia. Đúng vậy, Long Thất, có 10 năm, ngươi rắn chắc không ít, nhớ rõ vừa mới nhận thức ngươi thời điểm, ngươi là khóc lóc cái mũi, chạy đến bờ biển nói muốn ra biển thiếu niên, 10 năm lúc sau, ngươi đã là một cái uy hiếp thế giới, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu đại tà thần. Long Thất nghe được chính mình nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu, phe phẩy đầu nói, ta cũng không thể tưởng được, ta đầu người nếu như vậy đáng giá, đây là thiên quân đối với ngươi đánh giá, đúng rồi. Hiện tại ngươi tính toán đến đâu rồi? Ta muốn đi một chuyến gương quỷ quốc. Chu Hoa mày nhăn lại, gương quỷ quốc? Đây là ở linh hạch trên đại lục, phía trước không xa một cái kỳ quái quốc gia. Cái này quốc gia giống như thực khủng bố, ngươi thật sự muốn đi? Thật sự? Chu Hoa cũng không hỏi lý do, cười nói, nếu các ngươi nguyện ý, ta Chu Hoa nguyện ý đương các ngươi người chèo thuyền. Đáng tiếc chính là, ta trên tay không có truyền tống đến gương quỷ quốc cổ trận. Ngươi không hỏi lý do, Chu Hoa nói, ta tin tưởng bằng hữu của ta, liền hình cùng năm đó tin tưởng Chu Bưu giống nhau. Chu Hoa nói, làm Long Thất nhớ tới năm đó hảo bằng hữu Chu Bưu. Chu Bưu xác thật là một nhân vật, nhớ tới Chu Bưu Long Thất nội tâm thực rối rắm, rất khó chịu. Chu Hoa biết khiến cho Long Thất nội tâm bất an, bởi vậy chụp đánh Long Thất bả vai, cười đối Long Thất nói, Long Thất, mặc kệ như thế nào đều hảo, Chu Bưu đã rời đi, nhưng là hắn sẽ sống ở chúng ta trong lòng. Long Thất là một cái trọng cảm tình người, hắn vĩnh viễn sẽ không quên, truyền thụ chính mình nhất thức khí phách, công kích thức khí phách người. Chu Hoa nói, đúng rồi, Long Thất, ta đã điều tra ra sườn xám thanh niên rơi xuống. Sườn xám thanh niên, Long Thất nghi hoặc mà nói, không sai, chính là năm đó truyền thụ Chu Bưu nhất chiêu khí phách cái kia viết sắc tình tiểu thuyết thanh niên. Người nọ là ai? Hắn chính là trong truyền thuyết, tứ hoàng chi nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân tề danh kiếm hoàng Lý Duy Tư, ác ma trái cây người sáng lập. Chu Hoa nói xong, khiến cho mọi người oanh động. Long Thất cúi đầu nở nụ cười khổ, Lý Duy Tư đại ca, vì cái gì, tới rồi hôm nay, ta mới biết được, nguyên lai ngươi là trong truyền thuyết tứ hoàng. Chu Hoa giật mình mà nói, quả nhiên cùng nghe đồn nói giống nhau, Long Thất, ngươi kiếp trước thật là Sa Thiên Long. Thật sự, đã xác nhận, ta kiếp trước chính là đến từ địa cầu thiếu niên cường giả Sa Thiên Long. Chu Hoa nói cho Long Thất, từ Long Thất kiếp trước thân phận công khai lúc sau, Chu Hoa điều tra về Sa Thiên Long sự tình, phát hiện một cái kinh người bí mật. Nguyên lai Sa Thiên Long kiếp trước là thiên quân 36 lớn hơn vị thần đứng đầu, nguyên bản rất có thể tấn chức vì tổng thần vương nam nhân. Đáng tiếc bọn họ đi sai bước nhầm, cuối cùng Sa Thiên Long chết vào Mã Nghĩa tay, mà Mã Nghĩa chính là hiện tại bảy ám hắc chi nhất, nhất hung tàn tà thần trung cực tà thần con kiến. Đơ số âu mờ chuyện này là giảng thuật năm đó ba cái đến từ địa cầu thiếu niên, xuyên qua thời không đi tới thần minh thế giới. Bái lúc ấy thần minh thiên tôn tổng soái cổ Lý Tư Vi Sư, bọn họ sáng tạo ác ma trái cây. Nhưng là lại bị thần minh tịch thu, cổ Lý Tư bất mãn thần minh tác phong, mang theo bọn họ cùng với 100 vị đại thần phản bội thần minh, trở thành nhóm đầu tiên tà thần đoàn. Cổ Lý Tư rất có khả năng công hãm thần minh, sáng tạo hoàn toàn mới thần minh, nhưng là đáng tiếc chính là cổ Lý Tư ở phản bội thần minh lúc sau không lâu đã chết. Sau khi chết, Sa Thiên Long cùng Mã Nghĩa, Lý Vệ Tư quá thượng đào vong nhật tử. Bọn họ đi con kiến quốc, Mã Nghĩa bị biến chủng con kiến cắn thương, tiến hóa thành trung cực tà thần con kiến vương. Con kiến biến thái lực lượng muốn giết chết Lý Vệ Tư cùng Sa Thiên Long. Sa Thiên Long nói không đánh huynh đệ, bị Mã Nghĩa dùng cánh tay đâm thủng tinh hạch mà chết. Lý Vệ Tư phong ấn Mã Nghĩa, một mình tu luyện thành tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, cùng Hades tề danh. Con kiến bị phong ấn 12 vạn năm lúc sau, bị thần minh hạ lệnh giải phong. Giải phong lúc sau, con kiến tà thần bị thần minh phong hào vì bảy ám hắc chi nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách chờ 6 vị khủng bố cường giả tề danh bảy ám hắc. 8.000 năm trước, Long Thất sinh ra, Long Thất linh hồn chính là Sa Thiên Long chuyển sang kiếp khác đầu thai. Chuyện này đối Long Thất đả kích rất lớn, nhớ tới Lý Duy Tư. Tuy rằng Long Thất ký ức thực hàm hồ, nhớ không dậy nổi năm đó, nhưng là Lý Duy Tư cùng Long Thất cảm tình rất sâu. Bọn họ 8.000 năm trước liền nhận thức, ngay lúc đó Long Thất còn không biết Lý Duy Tư là tứ hoàng. Lý Duy Tư chẳng qua là năm đó Long ra một cái bình thường khách nhân. Cái này khách nhân, phi thường háo sắc, thường xuyên nhìn lén Long Tứ tắm rửa, không chịu Long ra người thích, nhưng là Long Thất cùng Lý Duy Tư cảm tình đặc biệt hảo. Bọn họ thường xuyên sẽ ngồi ở bờ sông nói chuyện phiếm, nói lên qua đi, nói đến tương lai, trần thuật ý chí. Cũng chính là như vậy, dần dần bồi dưỡng Long Thất tưởng trở thành tà thần vương quyết tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 483, Ly biệt công bằng quốc 840, S57924131/24/23/5216643/49467057513671279879 chương 483, Ly biệt công bằng quốc, ba càng, Chu Hoa xuất hiện giải quyết Long Thất buồn rầu. Long Thất vốn đang không nghĩ tới biện pháp như thế nào đến trong truyền thuyết gương quỷ quốc, đó là một cái khủng bố quốc gia. Long Thất bọn họ phải rời khỏi, công bình vương thực thương tâm, phát động cả nước sở hữu dân chúng tới vui vẻ đưa tiễn Long Thất bọn họ lên đường. Vui vẻ đưa tiễn đội ngũ rất dài, rất nhiều người. Bọn họ trong miệng đều kêu to, ác ma long thất, ác ma long thất, màu đỏ thợ săn, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, thiên thú anh hùng linh tinh. Long thất cùng hai cái chủ lực chiến viên đều có làm người sợ hãi thực lực. Độc cô phong đánh bại kiếm vương lúc sau, danh khí càng thêm cao. Lôi quảng đánh bại nóng cháy quyền vương lúc sau, thực lực cũng càng thêm hiển hách. Bọn họ ba cái đều là giàu có chính nghĩa quyết tâm thiếu niên. Ở trên bờ cát, xem đi xuống, mênh mông vô bờ, đều là người. Những người này đều là tới đưa long thất bọn họ lên đường. Thượng một cái đều không thể thiếu hào. Đây là một con thuyền thương thuyền. Đi lên thuyền, Lăng La ngồi ở đầu thuyền thượng. Đúng rồi, Chu Hoa đại thúc, vì cái gì này tao thuyền kêu một cái đều không thể thiếu. Chu Hoa ngồi ở bọn họ phía trước cười nói, đây là Chu Bưu một cái quyết tâm. Năm đó chúng ta đều là thủy thủ, đã trải qua rất nhiều mưa gió, lúc sau chết mất không ít người. Nhưng là Chu Bưu có một cái quyết tâm, chính là đem mang ra biển người đều có thể bình an mang về tới. Cho nên liền cấp này tao thuyền lấy cái tên gọi là một cái đều không thể thiếu. Long thất nghe được Chu Hoa này phiên lời nói lúc sau, trong nội tâm thực áp lực. Bởi vì hiện tại này tao trên thuyền chính là thiếu một người, thiếu Chu Bưu. Long thất khóe miệng thượng yên lặng niệm Chu Bưu tên. Chu Hoa bắt được Long thất tay, chụp đánh ở Long thất ngực thượng, cười đối Long thất nói, một cái đều không thể thiếu. Long thất thâm trầm gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, nói được không sai. Một cái đều không thể thiếu. Long thất nội tâm phi thường áp lực, cũng không biết vì cái gì, ở sâu trong nội tâm, thế nhưng như thế áp lực. Long thất khóe miệng yên lặng thì thầm, một cái đều không thể thiếu. Long thất, nhớ rõ trở về, công bằng quốc vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Bản cờ cực tiên, điều khiển đánh cờ bàn, bay qua tới. Nga, ta đã biết. Thiên vương liền ở bờ biển thượng uống rượu, mỉ thượng đôi mắt, hảo tiểu tử. Sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Long thất ta yêu ngươi a. Công bằng quốc nữ hài tử đều thực mở ra, chạy vội qua đi, đối với long thất múa may tay. Lôi quảng sắc sắc mà bộ dáng, ở đầu thuyền thượng loảng choảng tay, ta cũng thực ái các ngươi a. Ha ha ha. Độc cô phong bất đắc dĩ mà một quyền đánh vào lôi quảng trên đầu, đem lôi quảng đánh ngã xuống đất thượng, lôi quảng bò dậy. Tức giận mà muốn cùng Độc Cô Phong một mình đấu. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ở trên thuyền đánh giá lên. Long thất đi tới thuyền trưởng thất, đối Chu Hoa nói, đúng rồi, Chu Hoa đại ca, chúng ta muốn đi đâu đâu? Chu Hoa sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, phía trước, chính là gương quỷ quốc hải vực. Nói đến gương quỷ quốc, Long thất cảm giác được này phiến hải vực phi thường khủng bố, một mảnh hắc ám khí thế dần dần bao trùm, tiếp theo phiên vân phúc vũ. Cảm giác liền dường như tiến vào ma quỷ trong miệng. Độc cô phong nói, sắc trời trở nên thật mau. Lôi quảng nói, chúng ta muốn tới nơi đó. Lúc này, ở thuyền phía dưới có một người ôm một cái thùng gỗ, huyền phù ở trong nước. Long thất thấy thế, hoảng sợ, đây là cái gì, chạy nhanh cứu người. Lăng La nói, này phiến hải vực như vậy an tĩnh, như thế nào sẽ có người, nói không chừng là bẫy dập, trước điều tra rõ. Long thất không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống nước chung, du qua đi, đem nữ hải ôm lấy, Lăng La ấn ở đầu, này xúc động tiểu quỷ, chính là không thích nghe ta nói. Lôi quảng bất đắc dĩ mà nói, Lăng La, ta đại ca chính là như vậy. Độc cô phong ở bên cạnh cũng tán thành. Long thất đem một cái kỳ quái nữ hải đưa tới trên thuyền đi, nữ hải vẫn luôn ôm thùng gỗ. Chu Hoa nói, kỳ quái, này đã rời đi đại lục đã lâu, này nữ hải nơi đó tới. Long thất nói, để ý tới không được nhiều như vậy, chạy nhanh cứu người đi. Chu Hoa lập tức đem độc y cấp kêu lên tới. Độc y ngồi ở bên cạnh, cấp nữ hài trị liệu. Đầu tiên là đem cấp nữ hài bắt mạch. Sau đó nói, thân thể của nàng thực suy yếu. Chu Hoa, đi ngao điểm canh thịt, làm nàng bình tĩnh kinh. Lăng La không cao hứng đi rồi. Tạp Na thấy Lăng La biểu tình, cảm giác rất kỳ quái. Vì thế liền đi tới Tạp Na bên người, bắt được Tạp Na tay. Đối Tạp Na nói, Lăng La tiểu thư, dường như thực không cao hứng bộ dáng. Chúng ta đoàn trưởng quá đơn thuần, thực dễ dàng liền sẽ bị lừa. Tạp Na nói, ta cũng thực đơn thuần a. Lăng La gật gật đầu nói, ra biển hàng hải, tại đây loại thần bí hải vực gặp được tai nạn trên biển, như thế nào sẽ một chút động tĩnh đều không có đâu. Hơn nửa kia nữ rõ ràng là hôn mê, như thế nào còn có thể gắt gao ôm lấy thùng gỗ đâu. Đầu người heo não long thất, tức chết ta, không nghe ta nói, không bao giờ cho hắn bày mưu tính kế. Lăng La tỷ tỷ, sao có thể như vậy? Ngươi là chúng ta ác ma tà thần đoàn quân sư, ngươi không cho chúng ta bày mưu tính kế nói, chúng ta như thế nào có thể đánh bại so với chúng ta cường tà thần đoàn cùng thiên quân đâu. Lăng La ngồi ở nơi nào không nói lời nào, dường như sinh khí. Long thất cầm một túi đồ ngọt lại đây, cười đối Lăng La nói, Lăng La, như thế nào sinh khí, liền sinh ngươi cái này ngu ngốc khí. Thực xin lỗi, ta thấy có người yêu cầu, cho nên ta liền không trải qua ngươi nghiệm chứng liền đem người cứu lên tới, chứng thực là một cái gặp nạn hài tử. Nàng là một cái thương đội nữ hài, ở trên biển gặp mãnh thú tập kích, thuyền trầm, người nhà đều bị giết chết. Nàng vận khí tốt ôm một cái thùng gỗ, trôi nổi 3 ngày, mới tìm được chúng ta. Ta cứu nàng, cảm giác cái này nữ hài thực thiện lương. Tiểu tử ngươi cảm giác toàn thế giới người đều thực thiện lương, không nói, chính ngươi đi chiếu cố nàng đi, ta không để ý tới ngươi. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong lôi kéo Long Thất rời đi. Lôi Quảng nói, đại ca, làm Lăng La tĩnh một chút, tốt xấu nàng cũng là chúng ta quân sư, nếu không phải nàng, chúng ta đã sớm bị năm thú kỵ sĩ xử lý. Long Thất thâm trầm gật gật đầu, hắn không phải không đầu óc, cũng biết Lăng La theo như lời nói có đạo lý, nhưng là cứu lên tới nữ tử xác thật đáng thương. Cái này nữ hài nói cho Long Thất bọn họ, nàng kêu Tiểu Linh, là Linh Hạch Đại Lục con gái thương nhân, nhớ tới phụ mẫu của chính mình người nhà toàn bộ chìm vào biển rộng bên trong, Tiểu Linh liền khóc lên, khóc thật sự thương tâm. Chu Hoa cho nàng làm một chén canh thịt, nàng lập tức liền ăn sạch, dường như rất đói bụng, hơn nữa thực suy yếu, xem ra thật là ở trong nước biển phao 3 ngày 3 đêm, môi khô nứt. Long Thất đi tới Tiểu Linh trong phòng, Tiểu Linh đang ở bên trong, Tạp Na nói phải cho Tiểu Linh tắm rửa cùng thay quần áo, liền đem Long Thất bọn họ đẩy ra đi. Đương Tạp Na đem Tiểu Linh quần áo kéo ra thời điểm, mới phát hiện nàng sau lưng rất nhiều vết thương. Tạp Na thấy, tâm địa thiện lương nha đầu đều khóc, Tiểu Linh tỉ tỉ, ngươi sau lưng thật nhiều vết thương a. Tiểu Linh khóc lóc nói, ân, ta có thể không nói cho ngươi vết thương lai lịch sao? Tốt. Tạp Na cho nàng tắm rửa xong, liền mang nàng ra tới ban công đi một chút. Lăng La thấy nàng, đều xoay người lại. Long Thất cho rằng Lăng La là đang giận lẩy, cho nên vẫn luôn qua đi hống Lăng La, nhưng là đều đã chịu Lăng La cự tuyệt. Hơn nữa kêu Long Thất không cần lại xen vào việc người khác, nếu không sẽ gây họa thượng thân. Long Thất biết Lăng La là vì chính mình hảo, cho nên chỉ là cười một chút. Tắm rửa xong ăn xong đồ vật lúc sau, Tiểu Linh thực suy yếu, nằm ở trên giường. Long Thất đi vào đi, Lôi Quảng sắc mị mị mà nói, hảo đáng yêu nữ hài tử a, ta kêu Lôi Quảng, thiên thú anh hùng Lôi Quảng. Kết quả bị Độc Cô Phong một quyền liền đem Lôi Quảng đánh ra. Độc Cô Phong đối Tiểu Linh nói, đừng để ý đến hắn, kia sắc lão hổ là cái dạng này. Thiên thú anh hùng, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết thiên thú đế quốc anh hùng, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng. Long Thất gật gật đầu nói, đúng vậy hắn là. Vậy ngươi là, hay là cái này màu đỏ quần áo thiếu niên, là trong truyền thuyết tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, truy đuổi đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm khách thiếu niên màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong. Ách, Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, vậy ngươi nhất định chính là, trong truyền thuyết nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu đại tà thần, ác ma Long Thất đi. A, Long Thất khẽ gật đầu, Tiểu Linh bắt được Long Thất tay, hảo sùng bái a, cho ta ký tên, cho ta ký tên. Nữ hải thấy Long Thất bọn họ 3 cái, dường như quên mất chính mình người nhà xảy ra chuyện, nếu kích động mà muốn Long Thất ký tên. Long Thất đem nàng đỡ đến trên giường, sau đó cho nàng đắp lên chăn, nhu hòa mà đối nàng nói, ngươi vẫn là trước đem thương thế của ngươi dưỡng hảo đi. Long Thất nói xong, liền mang theo Độc Cô Phong rời đi. Lôi Quảng nói, đại ca, hảo đáng yêu a. Long Thất phe phẩy đầu đi tới bờ biển thượng, chúng ta có phải hay không hẳn là tìm một chỗ dàn xếp hảo cái này nữ hài đâu. Độc Cô Phong nói, ngươi theo như lời chính là ta suy nghĩ. Mở Long Thất nói, đem Chu Hoa đại ca kêu lên tới. Lôi Quảng nói, không phải đâu, như vậy đáng yêu tiểu nữ hài, làm hắn gia nhập chúng ta ác ma tà thần đoàn đi. Long Thất lắc lắc đầu nói, ác ma tà thần đoàn, đường xá hiểm yếu, không thể tùy tiện thêm người. Tạp Na, ta là đáp ứng rồi 3 vị đại ca chiếu cố nàng. Độc Cô Phong nói, hơn nữa Tạp Na rất có nhận lộ thiên phú. Lôi Quảng tức giận mà nói, đáng chết đối thủ một mất một còn Tiểu Phong, không cho ta nói tốt. Chu Hoa tới, đúng rồi, Long Thất ngươi tìm ta. Đúng vậy, Chu Hoa đại ca, chúng ta có phải hay không hẳn là tìm một chỗ dàn xếp hảo cái này nữ hài, sau đó lại lên đường đâu? Chu Hoa thâm trầm gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, này tự nhiên là không còn gì tốt hơn, vậy đi nơi này phụ cận đảo nhỏ đổ bộ đi. Như vậy chúng ta đi nơi nào? Chu Hoa thâm trầm một chút, lấy ra hàng hải đồ cấp Long Thất nhìn một chút, nói cho Long Thất, phía trước chính là Hữu Nghị đảo, quá một chút chính là Đoạn Bối đảo. Hỏi Long Thất muốn đi cái kia đảo nhỏ, Long Thất tự hỏi một chút, cảm thấy Hữu Nghị đảo tương đối gần một chút. Long Thất nói, đi Hữu Nghị đảo đi. Chu Hoa nói, cũng hảo, đem cái này nữ hài buông xuống, chúng ta mới có thể an tâm lên đường. Long Thất, lần này lộ trình ta thật cao hứng, có thể mang ngươi đi Gương Quỷ Quốc. Long Thất gật gật đầu nói, không có việc gì, xuất phát Hữu Nghị đảo. Lăng La phe phẩy đầu nói, Long Thất, ngươi lại không nghe ta ý kiến, tự đem tự mình. Long Thất đi tới Lăng La bên người, kết quả bị Lăng La một bạt tai đánh lại đây. Lôi Quảng cười nói, đại ca thật hạnh phúc, chọc giận chúng ta ác ma Long Thất tà thần đoàn mỹ nhân. Độc Cô Phong hừ lạnh một chút, rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 484, gặp lại trời giá rét 892S. 5625013/1/24/23/5206643/4947712949217166. Chương 484, gặp lại trời giá rét. Nói Long Thất phía trước ở Thiên Quân tham gia quân ngũ thời điểm, đã từng gặp được quá một thiếu niên, tên của hắn kêu Quách Thư Hàn, hắn là Long Thất đại ca Long Thiên Tôn cái thứ hai nhi tử, có được vô cùng vô tận lực lượng. Chính là, đương Quách Thiên vừa chết sau, Quách trời giá rét đem chuyện này toàn bộ đều ăn vạ Long Thất trên đầu. Hắn cảm thấy hại chết hắn đại ca người chính là Long Thất. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua Long Thất. Kết quả là, hắn sa đọa thành tà thần, một mình đi tu luyện. Này gần 10 năm lữ đồ bên trong, hắn hàng phục linh hải vực mạnh nhất kiếm khách. Lập chí đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Hoàng kim kiếm sĩ Âu Dương Giai, linh quốc gia anh hùng không hai hình thú công hệ ác lang cực tiên, Diêu Phỏng. Nhưng mà, Quách trời giá rét thông qua 10 năm thường xuyên hoạt động, bị Thiên Quân lấy 5.000 vạn treo giải thưởng kim truy nã. Hán bộ hạ phân biệt có chủ lực chiến viên, linh hải vực mạnh nhất kiếm khách, hoàng kim kiếm khách Âu Dương Giai, linh quốc gia anh hùng, không hai hình thú công hệ ác lang cực tiên Diêu Phỏng, quân sư, Trần Mộng Giò đường viên, tiểu ma Quách trời giá rét ngồi ở bờ biển thượng. Một cái quái dị kiếm khách cùng một cái quái dị thiếu niên đi tới hắn bên người. Đại ca, còn đang suy nghĩ khởi năm đó sự tình a? Ác lang cực tiên Diêu Phỏng nói. Quách trời giá rét nói, Long Thất hại chết ca ca ta Quách Thiên Một, ta sẽ không buông tha hắn. Kiếm khách Âu Dương Giai nói, đại ca, ngươi yên tâm liền hảo. Nếu cho chúng ta gặp ác ma tà thần đoàn, chúng ta báo thù tà thần đoàn nhất định đem bọn họ cấp diệt. Lấy hiện ra ra, chúng ta báo thù tà thần đoàn mới là mạnh nhất tân nhân. Nơi này là Hữu Nghị đảo. Quách trời giá rét phản bội Thiên Quân lúc sau, liền ở bốn phía du lịch tu luyện, diệt trừ không ít tà thần đoàn, hàng phục hai cái mãnh người, phân biệt là hoàng kim kiếm khách Âu Dương Giai, còn có ác lang cực tiên Diêu Phỏng. Hơn nữa quân sư Trần Mộng Giò đường viên tiểu ma, hắn cũng là một tân nhân hiện tại. Hắn đã bắt đầu đã chịu Thiên Quân coi trọng, nhưng là Quách trời giá rét vĩnh viễn sẽ không quên chính mình ca ca trước khi chết kia một màn, là Long Thất vô dụng thông linh thuật sống lại Quách Thiên Một, mới làm Quách Thiên Một vĩnh viễn rời đi hắn. Quách trời giá rét nắm nắm tay, Long Thất, chỉ cần cho ta tái ngộ đến ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Trần Mộng đã đi tới, lạnh nhạt mà nói, đoàn trưởng, ác ma Long Thất sau lưng có một nữ nhân, nàng kêu Lăng La là sư tỷ của ta, rất lợi hại. Quách trời giá rét vẫn luôn chú ý Long Thất sự tình. Quách trời giá rét biết Long Thất này 10 năm tới đánh bại năm thú kỵ sĩ cùng Hữu Đạt Ma Thần, hiện tại đã là nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần. Nhưng là Quách trời giá rét sẽ không bỏ qua Long Thất. Hắn sẽ chứng minh ai mới là mạnh nhất tân nhân. Hữu Nghị đảo là ở vào trong biển tâm một cái đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ bốn phương thông suốt, có thể đi thông linh hạch đại lục, một kích thần minh đại lục, còn có thiên hồn đại lục cùng hàn băng đại lục. Long thất bọn họ đang theo cái này đảo nhỏ đi tới. Ở cái này trên đảo nhỏ, còn có cái khác lợi hại người cũng ở chỗ này. Chính như thiên hồn tà thần đoàn chính là ở chỗ này. Thiên hồn tà thần đoàn đoàn trưởng là một cái thần bí thiếu niên. Tin tưởng Long thất thấy hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Còn có phó đoàn trưởng, hồn nhận cực tiên, lôi bằng vương. Này đó đều là Long thất bạn cũ. Năm đó ở nóng cháy hồng hoang từ biệt, Long thất đã rời đi hồn nhận cực tiên cùng lôi bằng vương 10 năm. 10 năm lúc sau thế giới rốt cuộc là như thế nào? Lôi bằng vương cùng hồn nhận cực tiên hiện tại là thiên hồn tà thần đoàn hai cái chủ lực chiến viên. Này rốt cuộc lại là sao lại thế này? Ngày xưa anh hùng như thế nào sẽ sa đọa thành tà thần? Hết thảy đang ở chờ đợi Long thất bọn họ. Theo gió vượt sóng, đại khái hàng hải 13 thiên tà hữu, Long thất bọn họ đến một cái hoàn toàn mới địa phương. Nơi này chính là Hữu Nghị Đảo. Hữu Nghị Đảo, danh như ý nghĩa, là một cái phi thường chú ý hữu nghị một cái đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ thuộc sở hữu thiên quân thứ 7 phân phủ quản hạt, thuộc về thứ 7 phân phủ lãnh địa. Ở chỗ này trấn thủ thiên quân thứ 7 phân phủ 76 khu người phụ trách. Nham Thạch Trung vị thần. Hữu Nghị Đảo là tân thành lập tà thần đoàn, thường xuyên đi ngang qua địa phương. Bởi vì nơi này giao thông bốn phương thông suốt, cho nên thành tân nhân khởi bước địa điểm. Mà Long thất bọn họ minh minh chú định đến muốn tới một chuyến nơi này. Long thất tiên sinh, các ngươi mau xem, phía trước. Dò đường viên tạp na chỉ vào phía trước, không xa địa phương, xuất hiện một cái đảo nhỏ. Không sai, cái này đảo nhỏ chính là Hữu Nghị Đảo. Ngày này phong hoa nhật lệ, Long thất nhìn cái này đảo nhỏ, bỗng nhiên liền đầu nhập vào cảm tình. Long thất ai thán lên, cười nói, chúng ta dường như đi tới một cái hoàn toàn mới địa phương, cảm giác nơi này thật sự hảo mỹ a. Con thuyền dần dần đến gần rồi bờ biển. Hữu Nghị Đảo là một cái gieo trồng đầy hoa đằng thế giới, nơi nơi đều là cây bìm bìm, lại còn có quả nho lâm. Đi vào quả nho trong rừng, thục thấu quả nho, phi thường ăn ngon bộ dáng. Long thất đi qua, tháo xuống một viên, ăn đi xuống, lập tức đã bị một nữ nhân dùng gậy gộc đánh một chút đầu. Ăn vụng quả nho, tìm chết. Nữ nhân này rất quái dị, một gậy gộc đem Long thất đánh, nếu đem Long thất đánh đau, nếu sẽ không khí phách, căn bản đều không thể thương đến Long thất. Long thất kinh dị mà nhìn nàng, tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ tử bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, thâm trầm mà nói, này phiên lời nói ta hẳn là hỏi các ngươi đi, ta là phía trước quán ba lão ba nương, tên của ta kêu Tố Tâm. Tố Tâm, nhìn một chút nữ tử này, một bộ cao ngạo bộ dáng, nguyên lai nàng là quán ba lão bản, Độc Cô Phong thích uống rượu, liền nói muốn vào đi uống ly rượu. Tố Tâm nói, nơi này là có tiềm lực tà thần tụ tập địa phương, các ngươi đi vào nơi này đến vạn sự đều phải cẩn thận. Tân nhân tụ tập, đúng vậy, cái này quả nho viên là ta sản xuất rượu nho dùng, nếu các ngươi muốn ăn nói, đưa tiền. Lăng La móc ra ba cái đồng vàng, đủ rồi sao? Đủ rồi, tùy tiện ăn. Long thất lập tức tháo xuống một viên, ăn lên, tiểu linh cảm thấy rất kỳ quái. Đi tới Long thất bên người, ác ma Long thất, ngươi vì cái gì muốn mang ta tới nơi này? Long thất nhìn một chút Chu Hoa thấy Long thất không quá có thể nói, vì thế liền đã đi tới tiểu linh bên người, đạm nhiên mà nói, chúng ta là muốn đi mạo hiểm, ngươi là người thường, chúng ta sợ ngươi sẽ bị thương tổn, cho nên liền đem ngươi mang đến nơi này, buông ngươi, chúng ta lại đi mạo hiểm. Tiểu linh nghe xong này phiên lời nói, vẫn luôn đều ở lắc đầu, quỳ gối Long thất bên người, đối Long thất nói, Long thất tiên sinh, ta thỉnh cầu ngươi, không cần buông ta được không, không cần buông ta được không. Long thất nhìn Lăng La lập tức lắc đầu, nhìn một chút Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, đại ca, không cần tuyệt tình như vậy sao. Độc Cô Phong nói, đem nữ nhân này mang lên chỉ là chúng ta gánh vác, đại ca buông hắn, chúng ta còn muốn đi Gương Quỷ Quốc. Độc Cô Phong nói đi Gương Quỷ Quốc này phiên lời nói, làm phía trước Tố Tâm nghe thấy được. Tố Tâm mị thượng đôi mắt, quay đầu lại đi tới Độc Cô Phong bên người, lấy ra một chồng lệnh truy nã, mở ra liếc mắt một cái, nhìn Độc Cô Phong liếc mắt một cái, không sai, ta biết ngươi là cái gì người, hay là ngươi chính là trong truyền thuyết tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong, ta chính là... Ha ha, không thể tưởng được, ở cái này địa phương có thể thấy ngươi, thật sự thực không tồi. Lôi Quảng chỉ vào cái mũi của mình đã đi tới, không ngừng mà tự giới thiệu, còn có ta, thiên thú đế quốc anh hùng, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng. Nga, chính là cái kia một người bảo vệ cho một quốc gia anh hùng, ngươi cũng đỉnh không dậy nổi. Như vậy cái này ngốc ngốc tiểu tử, chính là nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, ác ma Long Thất đi. Long Thất sắc mặt có một chút thâm trầm, nhưng là không phải như thế nào nói chuyện. Tố Tâm thâm trầm một chút, phất tay mời bọn họ đi vào bên trong. Tiểu Linh vẫn luôn muốn nói cùng Long Thất bọn họ ở bên nhau, Long Thất cũng không có cách nào, cho nên tạm thời mang nàng đi quán bar. Đương nhiên không đi còn không biết, vừa đi liền hoảng sợ. Đương Long Thất bọn họ đi vào thời điểm, mới phát hiện, cái này đảo nhỏ một khu, cơ hồ đều là cường giả. Ác Long Tà Thần Đoàn, Đoàn trưởng Ác Long, Chiến lực viên Cố Mộng Thiên Hồn Tà Thần Đoàn, Đoàn trưởng Đường Niệm, Chiến lực viên Hồn Nhận Cực Tiên, Lôi Bằng Vương Ác Ma Tà Thần Đoàn, Đoàn trưởng Long Thất, Chiến lực viên Độc Cô Phong, Lôi Quảng Báo Thù Tà Thần Đoàn, Đoàn trưởng Quách Trời Giá Rét, Chiến lực viên Âu Dương Giai, Diêu Phỏng. Hồn Nhận Cực Tiên cầm chén rượu, Lôi Bằng Vương cầm chén rượu, dọc theo Long Thất phương hướng đi tới. Hồn Nhận Cực Tiên đại nhân, Lôi Bằng Vương. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Hồn Nhận Cực Tiên, nhân đầu giới trị 6.000 vạn đồng vàng, Lôi Bằng Vương nhân đầu giới trị 1.700 vạn đồng vàng.